Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, thiên thạch tới tay. Cực hạn năng lượng cường đại từ nơi này tinh ảnh giả trên thân bạo phát đi ra. Năng lượng cường đại tại tinh ảnh giả bên người không ngừng mà vờn quanh, ha ha. Ta đã cùng tinh, hòa thành một thể. Đây chính là lực lượng cường đại. Loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời, tinh ảnh giả cả người bởi vì cường đại chakra năng lượng biến vặn vẹo lên, trên gương mặt dữ tợn tràn đầy vô tận tham lam cùng dục vọng, tinh lực lượng là của ta. Tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này dưới không có người nào là đối thủ của ta. Hôm nay ta muốn giết ngươi, cuối cùng đã hoàn toàn biến điên cuồng tinh ảnh giả. Một đôi đỏ bừng hai mắt. Nhìn chằm chằm thất dạ, cái này liền là của ngươi thực lực sao? Thật sự là quá yếu, ngay lúc này. Thất dạ thanh âm đột nhiên truyền ra. Cái này khiến tinh ảnh giả lúc đầu điên cuồng tiếu dung im bặt mà dừng nhìn thấy trước mặt thực lực. Tăng nhiều tinh ảnh giả. Thất dạ sắc mặt không có biến hóa chút nào. Mà là đánh giá trước mắt tinh ảnh giả tảng đá kia lực lượng. Miễn miễn cưỡng cưỡng để ngươi đạt đến Kage thực lực, loại thực lực này. Thật sự là làm ta quá là thất vọng, thất dạ 16 lúc đầu muốn kiến thức dưới tinh nhẫn thôn. Khối này tinh lực lượng, bởi vậy thất dạ không có chút nào ngăn cản, để tinh ảnh giả lấy được tinh. Đồng thời hấp thu khối vẫn thạch này bên trong lực lượng nhưng là như thế này, cái này tinh ảnh giả. Biểu hiện ra thực lực quá làm cho thất dạ thất vọng. Thực lực vẻn vẹn tăng lên tới Kage. Hơn nữa còn là một cái hàng lởm Kage, dạng này thực lực không cần phải nói thất dạ. Liền xem như bất luận cái gì ngũ đại ninja thôn một tên Kage cường giả đều có thể giải quyết ngươi. Ngươi có ý tứ gì, khó nói ngươi không có bởi vì ta thực lực cường đại mà kinh ngạc sao? Nhìn thấy thất dạ đánh giá chính mình, một bộ thất vọng ngữ khí. Tinh ảnh giả cũng là không khỏi sững sờ, ngươi còn nghe không rõ sao? Khối vẫn thạch này quả thật không tệ. Bất quá đáng tiếc ngươi người này thật sự là quá rác rưởi, thất dạ một mặt khinh thường nói, lại. Muốn dùng loại lực lượng này đến siêu việt ngũ đại ninja thôn. Ngươi quả thực là khôi hài, mặc dù ngũ đại ninja thôn ta đồng dạng là không để trong mắt. Nhưng thực lực của các ngươi thật sự là quá yếu, thất dạ nhìn trước mắt những này tinh ảnh giả tiếp. Tục khinh thường nói, hỗn đàn, ít xem thường ngươi. Hôm nay ta liền muốn giết ngươi, sau đó lại đi chinh phục ngũ đại ninja thôn, nghe được thất dạ trong giọng nói khinh thường ý vị. Cảm nhận được thất dạ ánh mắt khinh thường, để tinh ảnh giả lòng tự trọng giống như là bị đau nhói một chút. Trên mặt biến thành dữ tợn, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức dưới chúng ta tinh nhẫn khổng tước. Diệu pháp uy lực, khổng tước diệu pháp, hóa thú. Tinh ảnh giả hướng về phía thất dạ gầm thét một tiếng. Toàn thân màu tím chakra bắt đầu ngưng tụ, tràn ngập tại tinh ảnh giả toàn thân, hóa thành một đầu Arcturium hướng về thất dạ nhanh chóng phóng đi, thật là kém công kích. Cho ta vỡ vụn a, nhìn thấy hướng về chính mình công tới chakra tiếng vang. Thất dạ khinh thường đưa tay ra, một chưởng vỗ phóng đi, oanh, thất dạ trên bàn tay bạo phát ra lực lượng cường đại. Chỉ gặp lúc đầu công kích mãnh liệt Arcturium trực tiếp bị thất dạ đánh nát. Hóa thành một mảnh mảnh vụn biến mất vô tung vô ảnh, phốc phốc, chính mình ngưng tụ Arcturium bị thất dạ đập nát, tinh ảnh giả miệng bên trong không khỏi phun ra một thanh mới mẻ, bất quá thụ thương sau này tinh. Ảnh giả không chỉ có không có chút nào lùi bước, ngược lại trở nên càng thêm điên cuồng lên. Toàn thân chakra tiếp tục ngưng tụ lại, đi chết đi, khổng tước diệu pháp phi ưng tập kích. 10 cái từ chakra ngưng tụ mà thành Asuka từ trong vũ trụ mãnh liệt đánh tới, đối mặt loại công kích này, thất dạ vẫn không có chút nào tránh né. Mặc cho những này Asuka hướng về chính mình đánh tới, rầm rầm rầm, một mảnh tiếng nổ vang lên, ha ha. Để ngươi dám xem nhẹ ta. Cái này dưới chết a, nhìn thấy công kích của mình trúng đích thất dạ. Tinh ảnh giả phá lên cười, ngươi nói ai chết, nương theo lấy thanh âm rơi xuống. Thất dạ từ đằng xa đi ra. Vừa rồi công kích căn bản không có đánh trúng thất dạ, cái này ngươi tại sao không có chết? Nhìn thấy thất dạ hoàn hảo xuất hiện ở nơi đó, Tinh ảnh giả cũng là không khỏi sững sờ, mặc dù thực lực của ngươi tăng lên tới Kage, nhưng là ý thức chiến đấu, năng lực phản ứng, vẫn là vừa rồi cái kia mèo ba chân, người như ngươi. Căn bản không có tư cách làm đối thủ của ta. Ngươi vẫn là đi chết đi cho ta, phá không trưởng, thất dạ một trưởng hướng về tinh ảnh giả vỗ tới. Một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra, không tốt. Khổng tước bí pháp cự thuẫn, nhìn thấy thất dạ công kích. Tinh ảnh giả cũng là nhanh chóng phòng ngự. Toàn thân chakra tại trước mặt ngưng tụ lại, tạo thành một cái chakra tấm chắn, nhưng là lấy tinh ảnh giả lực lượng làm sao có thể chặn thất dạ công kích. Tại thất dạ cường đại công kích đến, tinh ảnh giả trước mặt tấm chắn trực tiếp vỡ vụn, đồng thời hướng về tinh ảnh giả vỗ tới, oanh, tinh ảnh giả trực tiếp bay rớt ra ngoài. Một mặt đụng gãy mười mấy gốc cây gỗ, thảm chết tại chỗ nào. Bên này động tĩnh khổng lồ cũng trong nháy mắt đưa tới tinh nhẫn thôn bên. Trong hết thảy mọi người chú ý, nhìn thấy trong lòng bọn họ cường đại tinh ảnh giả thế mà liền chết như vậy. Bọn hắn tất cả mọi người trừng mắt mắt to khó có thể tin, cái này làm sao có thể. Tinh ảnh giả thế mà chết, không, ta không tin. Tinh ảnh giả làm sao lại chết? Trong lúc nhất thời toàn bộ trong thôn tất cả mọi người có chút không tiếp thụ được. Trong lòng bọn họ vô cùng cường đại, 273 tinh ảnh giả thế mà liền chết như vậy, tại đánh chết tinh bóng dáng. Thất dạ tay phải vồ một cái, chỉ gặp tại tinh ảnh giả ngực khối kia thiên thạch trong nháy mắt bay đến thất dạ trong tay. Tảng đá kia không tệ, thật sự là thần kỳ, lại có thể để chakra thực chất hóa. Chính dễ dàng dùng nó chế tạo một thanh vũ khí. Thất dạ cẩn thận quan sát một chút khối vẫn thạch này, không khỏi nói, tốt, Yugito, chúng ta đi thôi. Hiện ở trong thôn này ở một thời gian ngắn, khi lấy được thiên thạch lúc sau, thất dạ hướng về Yugito đi tới, có được nhị vĩ lực về sau, Yugito thực lực cũng biến thành vô cùng kinh người, trong nháy mắt liền giải quyết bốn phía tất cả địch nhân. Có thể nói hiện tại toàn bộ tinh nhẫn đã hoàn toàn tại thất dạ trong lòng bàn tay. Thất dạ cùng Kaguya hai người tạm thời tại tinh nhẫn thôn ở lại. Kaguya phải cần một khoảng thời gian hấp thu dung hợp nhị vĩ cùng bát vĩ lực lượng. Bát vĩ đã hoàn toàn bị thất dạ giết chết, bởi vậy hiện tại bát vĩ đã hoàn toàn từ trên cái thế giới này biến mất, vẻn vẹn chỉ còn lại bát vĩ chakra. Bởi vậy thất dạ cũng không có đổi thành bát vĩ tất yếu. Về phần nhị vĩ, thất dạ cải tạo một chút, đem nó biến thành một cái màu xanh da trời mèo phát bé mèo Kitty. Đồng thời cũng làm cho nhị vĩ cùng Yugito tách rời. Hiện tại Yugito y nguyên có thể sử dụng nhị vĩ lực lượng, bất quá đã không còn là nhị vĩ Jinchuriki. Nhị vĩ cùng Yugito cũng đã trở thành đồng bạn quan hệ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.